Hãn Phu, chương 23, góc truyện audio.com. Lúc Thiệu Vân An đến cửa, nhà Lý Chính đang chuẩn bị công cụ và hạt giống cho vụ mùa. 7-8 ngày sau là lại bắt đầu vụ mùa mới. Triệu Nguyên Khánh và Triệu Nguyên Đức không phân ra, hai huynh đệ tình cảm rất tốt. Triệu Nguyên Khánh năm trước mới thành thân, tức phụ Lý Thải Quyên là từ Lý gia gả tới, nhà phụ mẫu cũng là hộ giàu có ở thôn Lý gia. Lý Thải Quyên hiền hậu, Triệu Hà lại là nam nhân, hai người con dâu không có chuyện gì phải tranh cãi nhau. Triệu Nguyên Khánh còn chưa có hài tử, tôn tử nhà Lý Chính chỉ có Triệu Tùng Bác, đây là điểm không hài lòng nhất của lão bà nhà Lý Chính. Triệu Tùng Bác đã 10 tuổi, Triệu Hà lại không thể tái mang thai, hiện tại trách nhiệm khai chi tán diện trong nhà đặt hết lên vai Lý Thải Quyên, nhưng bụng con dâu gần năm nay vẫn chẳng hề có động tĩnh. Hai lão phu thê Lý Chính bởi vậy không thể ngủ yên. Cả nhà Lý Chính, trừ Triệu Tùng Bác đang ở tư thục đọc sách đều ở nhà. Dạo gần đây, Thiệu Vân An chính là người nhà Lý Chính qua lại nhiều nhất. Nhìn thấy Thiệu Vân An trong tay ôm một bình gốm cùng một cái túi nặng trĩu, Lý Chính lên tiếng. Đừng mỗi lần tới đều mang đồ vật khách khí như vậy làm gì. Lão bà Triệu Lưu Thị cũng nói. Ngươi cùng Thạch Tỉnh mỗi lần tới đều mang theo đồ vật ta cùng thúc ngươi rất ngại ngùng. Hắn là Lý Chính, giúp các ngươi một phen không phải là điều hiển nhiên sao. Triệu Nguyên Đức cùng Triệu Nguyên Khánh cũng tỏ vẻ không nên khách sáo như vậy. Thiệu Vân An đến bên Triệu Hà ngồi xuống tự nhiên nói. Bởi vì ta cùng Triệu Thúc Triệu Thẩm quan hệ thân thiết mới mang đồ tới nha. Không lấy ta qua vương gia. Đối với lời này của hắn, Lý Chính không biết nói gì cho phải. Triệu Lưu Thị ha ha cười rộ lên, đã bị Thiệu Vân An hống mà còn rất cao hứng. Thiệu Vân An buông đồ trong tay xuống nói. Túi này là hạt rẻ, ở trên núi hái được trong nhà còn nhiều lắm. Các ngươi nấu cháo hay hầm đồ ăn đều có thể bỏ vào. Có thể dùng thêm đường để làm thành điểm tâm. Bác Nhi không phải đang đọc sách sao, làm một ít đưa hắn mang đến trường học tặng các tiểu đồng môn cũng có thể gây dựng chút quan hệ. Hắn vừa nói xong, ánh mắt Triệu Hà liền sáng rực. Triệu Hà chỉ có một nhi tử là Triệu Tùng Bác, làm chuyện gì trước tiên đều nghĩ đến nhi tử trước. Lý Chính cùng Triệu Lưu Thị cũng cảm thấy chủ ý này rất tốt. Tiếp theo Thiệu Vân An nói, bình này là mứt quả nhót chính ta làm, các ngươi nếm thử. Dứt lời Thiệu Vân An mở nắp bình, tức khắc một mùi hương thơm ngào ngạt bay ra. Thiệu Vân An nhờ Triệu Lưu Thẩm đi lấy cái muỗng cùng chén, Triệu Lưu Thẩm mau chóng đưa ra, sáu con người trâu đầu lại nhìn cái bình. Mứt trái cây là cái gì, sao lại thơm như vậy? Thiệu Vân An bốc ra hai muỗng, đưa ra nói. Nếm thử, Lý Chính kêu lão bà nếm trước. Triệu Lưu Thẩm cẩn thận nhấm một chút, tức khắc kinh hô. Ăn ngon lắm, quả nhót là quả gì vậy? Triệu Nguyên Khánh nóng vội từ trong tay nương cầm lấy cái muỗng nhấp một miếng, sau đó chìa sang phía tức phụ một muỗng. Lý Chính thấy thế đạp chân hắn một cái, chờ sáu người nếm qua, đều khen ngợi ăn rất ngon, rất thích. Lúc này Thiệu Vân An mới giải thích. Quả nhót chính là quả hồng chua trên núi. Đây chính là quả hồng chua làm ra. Mấy tiếng hô phát ra, Thiệu Vân An gật đầu. Chính là dùng quả hồng chua làm. Quả này rất giống quả nhót nguyên văn là quả sữa dê, nhưng ở Việt Nam mình gọi là quả nhót nên tôi dịch thành quả nhót luôn, cho thuần Việt ha ha, cho nên nhiều địa phương gọi là góc truyện audio.com. Quả nhót, Triệu Thúc mấy quả này là ta hái ở trên núi phía Tây, đã hái hết rồi, sâu bên trong thì không dám đi. Ở các đỉnh núi khác hẳn vẫn còn, thứ này không khó làm, mang ra ngoài bán cũng tốt, nếu Triệu Thúc nguyện ý ta muốn đem cách làm dạy cho Hà Tử Ca. Thiệu Vân An vừa dứt lời, trước không nói Triệu Hà, ngay cả Lý Chính đều mở to mắt kinh ngạc nhìn, ngay sau đó, ông lập tức lắc đầu. Như vậy không được, đó là thủ nghệ của ngươi. Thiệu Vân An nói, Triệu Thúc mứt trái cây tuy rằng không khó làm, nhưng cách làm có vài điểm cần để ý. Nhà ta chỉ có ta và Thạch Tỉnh có thể làm việc, Thanh Nhi ta định đưa hắn đến trường tư thục đọc sách nên hiện tại phải ở nhà luyện tự, Ni Từ thì còn nhỏ. Ta muốn bán cũng bán không được bao nhiêu, trong nhà bề bộn nhiều việc thật sự không có tinh lực để làm. Ngay cả trái này cũng phải nhờ Vương Tứ Thẩm các nàng hỗ trợ. Thật ra ta cũng có tâm tư riêng, các ngươi thu thập quả nhót có thể bán cho ta dùng để làm thứ khác. Mứt trái cây này là thứ mới mẻ, nhưng dễ làm, khó đảm bảo người khác không bắt trước. Nhưng chờ mấy người đó tìm hiểu ra phương pháp thì buôn bán cũng không lời được bao nhiêu, chỉ đủ tiêu vặt mà thôi. Lý Chính còn chưa đáp ứng, dù tính là tiền tiêu vặt thôi thì cũng không ít đâu. Chuyện này chúng ta không thể nhận, Thiệu Vân An cũng dứt khoát, ngài không nhận ta liền giao cho người khác, Ni Tử nhà ta cũng biết làm, Triệu Nguyên Đức lúc này mới lên tiếng. Cha, Vân An tự có tính toán, hắn nguyện ý giao ra phương pháp khẳng định cũng không thiếu điểm này tiền bạc. Vân An không phải nói sao, còn muốn nhờ chúng ta giúp đỡ thu thập quả hồng chua, hắn dùng làm cái khác. mướt trái cây này chúng ta bán có thể chia đều tiền cho Thiệu Vân An. Đúng vậy, cha, chúng ta hai nhà có thể phân chia. Triệu Nguyên Khánh trong lòng cũng kích động, Triệu Hà cùng Lý Thải Quyên cũng vậy, nhưng bọn họ là tức phụ, lúc này không nên tùy tiện xen vào. Thiệu Vân An không ngại nói, không cần phân, ta cũng muốn cùng Triệu Thúc Ngài giải thích rõ ràng, ta xác thực có biện pháp kiếm tiền khác, nếu có thể làm tốt, có thể kiếm lời rất nhiều, mướt trái cây này ta không để bụng, cũng thật sự không có tinh thần làm. Các ngươi không cần cùng ta chia đều, bác Nhi sau này còn nhiều chỗ cần chi tiêu. Nguyên Khánh ca sau này còn có hài tử, Triệu Thúc cũng muốn cho bé đi học đường đi. Triệu Nguyên Khánh và Lý Thải Quyên thực ngượng ngùng. Lý Thải Quyên trong lòng rất mong ngóng nhưng đứa nhỏ mãi vẫn chưa tới. Triệu Lưu Thị trộm kéo cánh tay áo Lý Chính, ý bảo ông đáp ứng. Lý Chính lúc này mới nhả ra. Không phân, ta sẽ trả tiền mua phương pháp làm, bằng không tiền này thu vào ta không an lòng. Thiệu Vân An cười cười. Vậy cũng tốt, Triệu Thúc nếu cảm thấy không an tâm, không bằng sau khi kiếm tiền liền mua vài mẫu đất công, hoặc là bỏ vào công quỹ chung của thôn. Trong thôn chúng ta có nhiều chỗ còn cần chi tiêu nhiều. Về sau sinh ý của ta lớn mạnh, ta cùng Thạch Tỉnh cũng muốn bỏ vào công quỹ của thôn. Hơn nữa, Triệu Thúc Ngài đi đầu, về sau trong thôn có người kiếm ra tiền, chỉ cần không phải quá ít, đều sẽ theo Ngài học tập, như vậy thôn Tú Thủy không phải ngày càng tốt sao? Lý Chính ánh mắt sáng ngời, Thiệu Vân An nói đến khiến tâm ông rung động không thôi. Lý Chính vỗ đùi một phát nói, tốt, phần tình này của ngươi và Thạch Tỉnh, Triệu Thúc nhận. Những người khác thức khắc bật cười, Thiệu Vân An nói. Vậy Triệu Thúc các ngươi xem thừa lúc còn chưa vào vụ mùa có thể thu thập. Góc truyện audio.com, nhiều quả nhót một chút cũng có thể sang thôn khác hỏi thăm. Đào dại cũng có thể làm thành mứt, các ngươi cũng nên thu. Khi nào thu thập xong thì để Hà Tử ca qua tìm ta. Ừ, Triệu Hà lập tức ứng thanh. Vân An, thật cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, ta cùng Thạch Tỉnh còn muốn đa tạ Triệu Thúc và Nguyên Đức ca nữa mà. Thiệu Vân An là nam tử, thân phận lại là nam thê của Vương Thạch Tỉnh, hắn dạy Triệu Hà là thích hợp nhất. Triệu Hà vui vẻ ánh mắt loan loan. Sau khi hướng dẫn cho mọi người mấy điểm cần lưu ý khi thu trái cây, Thiệu Vân An mới rời đi. Hắn vừa đi Triệu gia liền sôi nổi. Mỗi người đều thật cẩn thận nếm thử mứt trái cây, càng ăn càng cảm thấy thứ này có thể bán không ít tiền. Triệu Hà cũng rất nhanh nhạy, hắn lập tức ý thức được nói. Cha, nương, quả hồng chua có thể làm mứt trái cây, mấy trái dại khác trên núi như trái mơ, lê đều có thể làm. Không phải Vân An mới nói quả đào cũng có thể làm sao? Triệu Nguyên Đức nói, hẳn là có thể, Triệu Nguyên Khánh lập tức nói. Vậy không phải chúng ta kỳ thật học một phần thủ nghệ, một năm có thể kiếm vài lần tiền. Xem tiền đồ của ngươi kìa, Lý Chính sụ mặt nhưng trong mắt khó giấu được vẻ kích động. Triệu Lưu Thị hừ lạnh, cái lão bà họ Vương kia cả ngày mắng Vân An là sao chổi, về sau xem bà ta khóc thế nào. Đó chính là kiến thức hạn hẹp, Lý Chính lười quan tâm đến mấy người đó. Lý Thải Quyên nói, cha, nương, ta cùng Nguyên Khánh về nhà phụ mẫu thu thập trên núi bên kia có rất nhiều quả hồng chua cũng có đào dại. Triệu Nguyên Khánh sấm rền gió cuốn nói, ta dọn dẹp một chút liền trở về. Gấp cái gì, Lý Chính kêu Triệu Nguyên Khánh ngồi xuống, nói, trước đừng để chuyện mứt trái cây lộ ra ngoài, chỉ nói là thu trái cây, chờ làm được mứt xong bán ra tiền chúng ta cả nhà ngồi lại tính toán cho kỹ. Làm ra tiền, giấu không được người trong thôn, nói sao ta cũng là Lý Chính, đến lúc đó sợ không ít người nhàn thoại. Triệu Nguyên Đức nói, cha nói có đạo lý, đến lúc đó chúng ta tìm Thạch Tỉnh và Vân An chú ý nhiều. Triệu Hà nói, cha, Vân An nói chúng ta bỏ tiền ra mua ruộng công chỉ sợ đã nghĩ đến điểm này. Chúng ta làm ra tiền, lại lấy tiền hồi báo thôn, người khác còn nói được cái gì? Lại nói, lấy tính tình của Thạch Tỉnh cùng Vân An, bọn họ nguyện ý dạy chúng ta biện pháp kiếm tiền, vậy nhà quan hệ gần nhất với bọn họ là Vương Tư Thẩm, Vân An cùng Thạch Tỉnh khẳng định cũng sẽ không mặc kệ. Ta thấy, chỉ cần người trong thôn có giao hảo tốt với Thạch Tỉnh chắc hẳn đều có thể có biện pháp kiếm tiền. Còn mấy người mắt mờ kia ai kêu bọn họ thời điểm Thạch Tỉnh khó khăn không chịu giúp đỡ một chút. Bọn họ có tư cách gì nói. Triệu Nguyên Đức gật đầu. Hà Tử nói có lý. Cha, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ngài như thế nào cũng là Lý Chính, nếu thật làm ra tiền, chúng ta về sau thu thập trái cây bỏ chút tiền ra là được. Triệu Lưu Thị nhịn không nổi nữa, nhéo Lý Chính nói. Ngươi chính là quá lo lắng, lúc này nên nghe bọn nhỏ. Nguyên Khánh, ngươi cùng Thải Quyên về Lý Gia Thôn đi thu được bao nhiêu thì thu, đi ngang qua Lưu Gia thì đến gặp ngoại gia gia một chút nhờ cữu cữu ngươi cùng đi thu thập. Ta chốc lát lấy bạc cho các ngươi. Hà Tử, ngươi nhờ cha, nương ngươi đến thôn Sơn Dương một chuyến. Ngươi và Nguyên Đức lên núi xem có thể thu thập thêm chút gì không. Dạ, nương, Triệu Hà là được nhận nuôi ở thôn Sơn Dương, nương y chính là người thôn Sơn Dương. Triệu thì an bài, gocchuyenaudio.com, như vậy, Lý Chính không phản đối. Triệu Lưu Thị về phòng lấy bạc đưa Triệu Nguyên Khánh một phần, Triệu Hà một phần. Muốn nhờ cha nương Triệu Hà hỗ trợ nên không thể để người ta tự xuất bạc được. Nếu bạc không đủ, có thể nhờ cha nương Triệu Hà ứng trước, trở về thì trả lại sau. Triệu Nguyên Khánh và Lý Thải Quyên thu thập một chút liền xuất phát. Triệu Hà cùng Triệu Nguyên Đức cũng cầm sọt ra ngoài. Thiệu Vân An nói có mấy câu, cả nhà Triệu gia liền bận rộn hẳn lên. Triệu Hà xác thực rất thông minh. Cách làm mứt trái cây mà Thiệu Vân An cho nhà Lý Chính, ở các nhà khác hắn cũng có an bài. Nếu sinh ý từ lá trà của hắn có thể thành công, toàn bộ thôn Tú Thủy giàu lên đều không phải chuyện khó. Hắn sẽ không khờ dại cho rằng nhà Vương Lão Thái sẽ bắt tay hòa giải. Hắn chính là muốn làm cho Vương Lão Thái về sau hối hận đến xanh cả ruột, chờ xem Vương Chi Tùng thi đậu Trạng Nguyên có thể chỉnh nhà hắn như thế nào. Cũng không phải hắn khinh thường Vương Chi Tùng đâu, khảo Trạng Nguyên ư. Khảo trong mộng ấy, nhà Lý Chính bận rộn hẳn lên, những người được Vương Thạch Tỉnh tặng mứt trái cây cũng thực vui mừng, nhưng tâm tình cũng thực phức tạp. Đương nhiên đa phần mọi người đều vui vẻ, phức tạp chính là nhà Vương Văn Hòa. Vương Thạch Tỉnh chưa vào đến nhà, chỉ trực tiếp ở bên ngoài gọi Vương Thư Bình ra, đem mứt trái cây giao cho Vương Thư Bình, nói là thức phụ mình làm, để Vương Thư Bình cho mấy hài tử ăn thứ mới mẻ. Lời cũng không nói nhiều, Vương Thạch Tỉnh liền rời khỏi. Vương Thư Bình mở nắp ra, mốc một muỗng, còn chưa đề cập đến hương vị thơm ngon kia, mứt trái cây này chính là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Vương Văn Hòa kiên quyết không ăn, những người khác lại rất thích. Lão bà Vương Văn Hòa, Vương Tiền Thị nổi giận, hướng Vương Văn Hòa phun ra mấy câu. Công danh, ngươi cả ngày chỉ cầu Vương Chi Tùng cho ngươi công danh. Ngươi trông cậy vào hắn không bằng trông cậy vào Diễn Nhi. Lấy tính nết cái lão bà Vương Chu Thị đanh đá kia, Vương Chi Tùng thi đậu công danh, ngươi nghĩ bà ta nỡ bỏ ra cho ngươi dùng. Ngươi chỉ biết thiên vị, che chở bọn họ cho ngươi thứ gì. Một hạt gạo còn không cho, mỗi năm thời điểm thu hoạch còn muốn nhờ ngươi ra mặt thỉnh người trong tộc hỗ trợ, bọn họ có nói ra một lời đa tạ sao? Ngươi thật sự không biết các tộc nhân đều oán hận, nhà Thạch Tỉnh vừa tới, từ khi bước chân vào cửa liền không có thời gian rỗi rãi. Làm ra đồ mới lạ cũng biết đưa lại đây. Ta muốn nói, một nhà lão bà Vương Chu Thị kia, ngoại trừ Vương Thạch Tỉnh chính là một đám lang sói không kém. Ông cứ hiếm lại Vương Chi Tùng đi. Ta thực ra muốn nhìn xem hắn có thể cho ngươi hưởng nhờ công danh hay không? Thể diện hay không? Ông dứt khoát nhận Vương Chi Tùng làm nhi tử luôn đi, ta ở cùng Thư Bình. Ngươi nói bậy cái gì? Vương Văn Hòa vừa tức vừa thẹn, ông đương nhiên hy vọng tôn tử ngày sau có tiền đồ, nhưng công danh đâu dễ kiếm. Tôn tử Vương Diễn không thông minh như Chi Tùng, chỉ biết đọc sách bình thường, Vương Văn Hòa chỉ mong bé có thể thi đậu đồng sinh là tốt lắm rồi. Vương Tiền Thị không để ý đến ông, ngược lại đối nhi tử nói. Mứt này rất hiếm lạ, lưu lại chờ Diễn Nhi về lại ăn. Tiểu nữ hài của Vương Thư Bình chu môi nói, nãi nãi ta cũng muốn ăn. Vương Tiền Thị bóp cái mũi nhỏ của nội tôn, chờ ca ngươi trở về cùng nhau ăn. Mứt trái cây làm không nhiều lắm, lại phân cho nhiều người nên một bình kỳ thật cũng. gocchuyenaudio.com, không nhiều, Vương Tiền Thị sủng nhất chính là tôn tử Vương Diễn. Vương Diễn cùng Triệu Tùng Bác tuổi tác tương đương, học cùng trường tư thục trên huyện, phải tới chiều mới trở về. Vương Tiền Thị đem nhi tử con dâu cùng cháu gái mang đi, chỉ lưu lại một lão nhân bướng bỉnh. Vương Văn Hòa giận Vương Thạch Tỉnh, một là cảm thấy Thiệu Vân An không nên đi nháo chuyện, ném mất thể diện dòng tộc, hai là thái độ không khách khí của Vương Thạch Tỉnh khiến ông không buông xuống được. Vương Văn Hòa một mình một góc giận dỗi, ông một lòng vì dòng tộc thì có gì sai sao? Vương Thư Bình vào vườn rau nhà mình hái một ít đem qua nhà Vương Thạch Tỉnh. Vương Thư Bình giải thích với lão cha không được, y tạm thời không tiếp tục nữa. Y tự có chủ ý riêng, vốn dĩ y đã không ưa Vương Chi Tùng, hiện tại càng thấy chán ghét. Không nói đến việc Vương Chi Tùng ở huyện học đẩy hết lỗi lầm lên người mẫu thân, khi về nhà chỉ biết trơ mắt nhìn người thân đến nhà y khóc nháo, ngoài ra chẳng làm gì khác. Về tình về lý, Vương Chi Tùng từ lúc trở về đến giờ nên tới cửa nhà y một chuyến, nhưng đến hiện tại cũng chẳng thấy người đâu. Đã vô ơn thì chớ, lại tham lam ích kỷ, người khác muốn lánh xa còn không kịp, ai lại muốn tiến đến thân cận. Vương Lão Thái từng nói Vương Chi Tùng thi đậu công danh sẽ giúp đỡ gia tộc, chỉ có lão cha ngây thơ của y mới tin. Vương Thư Bình tới đưa đồ ăn, Vương Thạch Tỉnh cùng Thiệu Vân An rất nhiệt tình. Vương Thư Bình còn thay mặt lão cha nhà mình hướng hai người nhận lỗi, thuận tiện nói cho họ biết lão cha y nhờ y lên huyện hỏi việc chuộc lại Vương Điền Nham và Vương Quách Chiêu. Quan sai nói án của hai người kia là do được cầu tình nên đã giảm nhẹ, không thể chuộc. Vương Thư Bình cũng đem chuyện này nhỏ giọng nói cho hai người biết. Cũng may là không thể chuộc, bằng không Vương Lão Thái lại đến tìm Vương Thạch Tỉnh đòi bạc. Hành động này của Vương Thư Bình khiến Thiệu Vân An cảm thấy y không tồi. Vương Thư Bình cùng Triệu Nguyên Đức ở phương diện nào đó rất giống nhau. Vương Thư Bình nhìn thấy trong sân phơi rất nhiều đồ vật, còn có cả hoa cúc, liền thuận miệng hỏi một chút. Thiệu Vân An chỉ nói lên núi hái được, phơi khô ăn dần. Vương Thư Bình ở không bao lâu thì đi, Vương Thạch Tỉnh đột nhiên nói. Vân An, người cùng Vương Thanh, Vương Ni còn chưa vào gia phả. Ta đi tìm các tộc lão, lại tìm Vương Tư Thúc bọn họ, có Thư Bình ca hỗ trợ, tộc trưởng hẳn phải đồng ý. Vương Thanh cùng Vương Ni cúi đầu, hai đứa nhỏ mân mân môi. Thiệu Vân An vẻ mặt không tình nguyện nói, có thể không vào hay không, nghĩ đến cảnh tên mình nằm bên cạnh mấy người kia liền muốn phun. Vương Thanh ngẩng đầu, cha ta không muốn nhập, ta cũng không muốn, Vương Ni cũng lên tiếng. Vương Thạch Tỉnh nhìn hai đứa nhỏ, Vương Thanh nắm chặt tay. Ta không vào gia phả, trong mắt Vương Ni ẩn ực nước, Thiệu Vân An nhíu mày ôm hai bé hỏi, Thanh Nhi, có phải có chuyện gì hay không, người nói cha nhỏ làm chủ cho ngươi. Người cùng Ni tử không muốn thì không vào, Vương Thanh cắn môi không nói, Vương Ni thút thít khóc, Thiệu Vân An vuốt ve đầu hai bé, nói, không phải sợ, hiện tại không ai có thể khi dễ các ngươi. Nói cho cha nhỏ, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Đừng sợ cha mất hứng, Vương Thanh vẫn không chịu nói, Vương Ni xoay người bổ nhào vào trong lòng cha nhỏ, khóc nấc nói. Nãi nãi cùng nhị thúc nhị thẩm hức, nói cha nếu chết sẽ đem ta bán, nói ta là đồ lỗ vốn. Còn nói, chờ ca ca trường, góc chuyện audio.com, Thành, lao dịch cùng binh dịch trong nhà đều đẩy cho ca ca, nói ca ca lưu lại trong nhà cũng lãng phí lương thực, đến lúc đó còn có thể tiết kiệm chút bạc. Tiểu cô nói chờ ta lớn một chút đem bán làm tiểu thiếp cho nhà có tiền mới lấy được nhiều bạc. Cha nhỏ ta không cần vào gia phả. Trong suy nghĩ của Vương Ni, vào gia phả chính là cùng những người đó ở bên nhau. Bé không cần, Thiệu Vân An tức khắc đen mặt, Vương Thạch Tỉnh cơ bắp toàn thân căng chặt. Nếu không phải đó là mẫu thân thân sinh, thân huynh đệ, thân muội muội, hắn nhất định sẽ cầm đao đem bọn họ chém chết. Vương Thạch Tỉnh không ngừng hít sâu, nhưng không cách nào áp chế được lửa giận trong lòng. Thiệu Vân An không nhịn được hôn lên đỉnh đầu Vương Ni một cái, tay kia thì ôm chặt Vương Thanh. Chúng ta không vào gia phả, về sau nếu có khả năng, chúng ta cùng đem cha các ngươi rời khỏi tộc. Nhà chúng ta cùng mấy người kia không còn dính dáng gì hết. Thanh Nhi, Ni tử cha nhỏ hứa với các ngươi, sẽ không để ai khi dễ các ngươi nữa. Cha nhỏ không chỉ cho các ngươi cuộc sống tốt nhất còn khiến người khác phải hướng các ngươi hâm mộ không thôi. Những chuyện này các ngươi phải ghi nhớ trong lòng, về sau có cơ hội thì trả lại, cha nhỏ sẽ không ngăn cản. Về sau gặp mặt mấy người kia không cần nói lý gì hết. Người khác nói gì cứ mặc họ nói. Ni tử lớn tiếng khóc, cha nhỏ ta không quan tâm bọn họ, ta chán ghét bọn họ. Bọn họ đánh ta cùng ca ca, bắt ca ca làm rất nhiều việc lại không cho chúng ta ăn cơm. Đường ca khi dễ ta khóc, nãi nãi còn mắng ta. Tiểu thúc cũng rất hung dữ, ca ca không cẩn thận chạm vào làm rớt sách của hắn liền lấy gậy đánh ca ca, nãi nãi cũng đánh ca ca, còn bắt ca ca quỳ trên đất cả đêm. Bọn họ còn nói cha đã chết, cha cùng nương đều không cần ta cùng ca ca. Một đám chó chết khốn nạn, Thiệu Vân An nhịn không được ở trước mặt hai đứa bé văng tục. Vương Thạch Tỉnh hầm hầm đứng lên đi ra ngoài, Thiệu Vân An buông Vương Ni ra, vội vàng bắt lấy hắn. Ta đi hỏi một chút xem có phải hay không là hài tử thân sinh của bọn họ. Vương Thạch Tỉnh tức giận đến hai mắt đỏ bừng, Vương Ni khóc, Vương Thanh cũng rớt nước mắt, Thiệu Vân An dùng sức túm Vương Thạch Tỉnh trở về kéo vào nhà cũng kêu hai đứa bé lại gần. Cách chương.